Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1627, chương 1628, điện hạ nuông chiều. 29. Đông cung người đều biết, thái tử điện hạ nhất cưng chiều chính là thái tử phi. Nếu ai dám nói thái tử phi không được, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thái tử phi nói đó chính là đông cung quy tắc. Chọc ai cũng không muốn chọc thái tử phi. Đúng dịp tinh cả ngày bực bội đến không được. Nhưng vừa thấy được Minh Thù liền nói không ra lời. Thở hổn hển làm xong việc. Vội vàng chuồn. Thái hậu bị giam lỏng trong cung. Hắn không phải là mẹ đẻ của hoàng đế. Nghe nói mẹ đẻ của hoàng đế đều là nàng giết chết. Hoàng đế mỗi ngày chỉ cho phép người cho nàng đưa một bữa. Vẫn là nguội thiêu rơi. Thái hậu ngày đó trải qua có thể nói thì sống không bằng chết. Hết lần này tới lần khác hoàng đế còn không cho nàng chết. Hoàng đế thống hận sự vô năng của mình. Có thể càng căm hận thái hậu cho chính mình khuất nhục. Mà tiểu hoàng đế kia. Bị hoàng đế chán ghét. Minh Thù hoa chút thời gian giải quyết hắn. 2 năm sau. Hoàng đế thoái vị. Đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lận Quyết. Thoái vị trước. Hoàng đế xử tử thái hậu. Lận Quyết lên ngôi sau. Lập tức phong Minh Thù vì sau. Cũng hạ lệnh phế trừ hậu cung. Đời này của hắn. Đều đưa chỉ có Minh Thù cái này một vị hoàng hậu. Quần thần kích động phản đối. Ngay hôm đó lâm triều. Minh Thù hướng nơi ấy vừa đứng. Quần thần nhất thời đổi lời nói. Rối rít khen bệ hạ anh minh. Đế hậu vô song. Sau đó mới cũng không có người dám nhắc tới hậu cung một chuyện. Lại một năm nữa đông. Đúng dịp tình tỷ tỷ. Ngài thật phải đi. Ừ, ta nên xuất cung rồi. Đúng dịp tinh nói. Các ngươi sau đó phải cố gắng phục vụ bệ hạ. Còn có hoàng hậu nương nương. Đúng dịp tinh bị người đưa đến cửa cung. Đúng lúc đụng vào từ bên ngoài trở về Minh Thù. Hoàng hậu nương nương. Minh Thù dừng lại. Nhíu mày nhìn lấy đúng dịp tinh. Muốn xuất cung rồi. Ừ, Minh Thù trên người sờ sờ. Mới vừa rồi tại bên ngoài cung tốn không sai biệt lắm. Một hồi muốn hỏi tiểu yêu tinh muốn tiền tiêu vặt. Nàng hiện tại nghèo rớt rái a. Minh Thù cuối cùng chỉ mò ra 2 mảnh vàng lá. Minh Thù cũng không xấu hổ. Đem cái kia 2 mảnh vàng lá đưa cho nàng. Đúng dịp tinh. Đúng dịp tình tỉ tỉ. Cầm lấy nha. Bên cạnh Minh Thù cung nữ vội vàng thúc giục một tiếng. Đúng dịp tinh lúc này mới tiếp. Tạ hoàng hậu nương nương. Minh Thù gật đầu. Đi thôi. Minh Thù mang người hướng trong cung đi. Đúng dịp tinh đứng ở cửa cung nhìn lấy. Rất lâu nàng đột nhiên lấy dũng khí. Đuổi theo Minh Thù. Hoàng hậu nương nương. Đúng dịp tinh có mấy câu nói muốn hỏi ngài. Có thể không? Minh Thù không có cự tuyệt. Để cho những người bên cạnh lui ra. Hoàng hậu nương nương. Ngài biết ta thích bệ hạ. Tại sao sau không có đưa ta rời đi? Thích một người không có sai. Ta cũng không phải là thần. Không có khả năng tước đoạt người khác yêu thích quyền lợi. Minh Thù nói. Đúng dịp tinh sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới. Nàng là nghĩ như vậy. Cái kia hoàng hậu nương nương không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Minh Thù cười. Hắn sẽ vừa ý ngươi. Cũng hoặc là nữ nhân khác. Đúng dịp tinh đánh bạo gật đầu. Bệ hạ dù sao cũng là vua của một nước. Sau đó gặp được càng nhiều hơn mỹ nhân. Mà nương nương ngài. Nhan lão sắc suy. Minh Thù ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rất lâu mới nhẹ bỗng nói một tiếng. Hắn sẽ không. Tiểu yêu tinh làm sao có thể sẽ vừa ý người khác. Khi đó đúng dịp tinh không hiểu nàng tại sao như vậy chắc chắc. Nàng khi đó đáy lòng thậm chí là có chút khinh thường. Đế vương sủng ái đều có thời hạn. Trong lịch sử những thứ kia nói lấy độc sủng một người. Cuối cùng còn chưa phải là có người khác. Bệ hạ hiện tại thích nàng. Không có nghĩa là sau đó sẽ một mực thích nàng. Nàng không tin. Nhưng là rất nhiều năm sau. Đúng dịp tinh về lại nghĩ thời điểm lúc đó cùng Minh Thù đối thoại. Nàng mới hiểu được. Trên cái thế giới này. Thật sự có đế vương có thể làm được độc sủng một người. Dĩ nhiên đây là nói sau. Lúc này đúng dịp tinh lòng tràn đầy mắt đều là không tin. cái kia đúng dịp Tinh Trúc nương nương được như nguyện, đúng dịp Tinh xuất cung sau, đưa tới mấy cung nữ. Minh Thù tại cung nữ trong nhìn thấy Sở Linh Nhi, thời gian mấy năm, Sở Linh Nhi mặt mũi dường như không có thay đổi gì. Bất quá khí chất trên người trầm ổn hơn một chút, Minh Thù rất là ngạc nhiên, người tuổi này còn có thể vào cung. Sở Linh Nhi nói, ta nhìn qua dáng dấp tiểu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở Linh Nhi báo láo tuổi tác, cộng thêm nàng cái này nhìn qua quả thật dáng dấp tiểu, lại nhét ít tiền, lúc này mới vào cung. Ngươi vào làm gì nha? Thế giới bên ngoài không tốt sao? Thế nào cũng phải chạy đến cái này chật hẹp trong hoàng cung đi. Ta mấy năm này học một môn tay nghề. Cái gì tay nghề? Nấu cơm. Trước cùng nàng tại một khối thời điểm, nàng luôn là nhắc tới chuyện này. Nhưng khi đó, nàng cũng sẽ không. Cho nên nàng dùng Minh Thù cho đồ đạc của nàng, đi học mấy năm kỹ thuật nấu nướng. Minh Thù lúc này cho nàng dành ra phòng bếp, để cho nàng làm. Có lẽ Sở Linh Nhi trời sinh chính là nấu cơm đoán. Có lẽ là Sở Linh Nhi quả thật như Minh Thù suy nghĩ, có chủ góc hào quang. Tóm lại đồ nàng làm ăn ngon vô cùng. Vì vậy Sở Linh Nhi bị Minh Thù bổ nhiệm vì nàng chuyên nghiệp ngự chủ. Hoàng đế. Hoàng đế có mười mấy cái ngự chủ. Nàng liền một cái. Kiên quyết chẳng phân biệt được. Lận quyết tỏ vẻ rất nghẽn tim. Nghĩ đòi vợ tốt mà làm sao lại như thế khó đây. Tạ An. Bệ hạ. Tạ An cảnh giác. Sẽ không lại để cho hắn đi làm cái gì kỳ kỳ quái quái chuyện chứ. Chớ hoài nghi, bệ hạ của bọn hắn chính là làm được. Vì hoàng hậu nương nương, lên núi đao xuống biển lửa đều được. Cái đó Sở Linh Nhi, Lận Quyết chắp tay đi tới đi lui. Có thể hay không nghĩ biện pháp lấy. Hoàng hậu hiện tại cũng không cùng ta dùng bữa rồi. Tạ An cẩn thận, bệ hạ, nương nương không cùng ngài dùng bữa. Ngài có thể tới a? Trẫm là hoàng đế. Lận Quyết vỗ bàn một cái. Đi Phượng Loan Cung, Tạ An, cũng biết là như vậy. Một hồi còn có thể diễn ra một khóc hai náo ba treo ngược. Nếu để cho triều thần nhìn thấy như vậy hoàng đế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tạ An sờ sờ cổ mình. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trên cổ đầu người có chút treo. Đế hậu cảm tình ổn định, nhưng vẫn không có con cháu. Cái vấn đề này, để cho một ít đại thần lại bắt đầu nhao nhao muốn thử. Ý đồ để cho Lận Quyết nạp phi. Lận Quyết giết quả quyết. Ai nói ai xuống chức, hắn còn sẽ không chính diện hàng ngươi chức. Hắn ám đâm đâm tìm một cái quang minh chính đại lý do xuống chức, để cho ngươi có oan không chỗ nói. Vốn là ngay từ đầu, mọi người đều là suy nghĩ có thể đưa con gái vào cung, tốt dựa vào hoàng đế sủng ái, tốt hơn vì chính mình lót đường. Cái này nhắc tới liền xuống chức. Còn ai dám nói, cái này cổ phong còn không có thổi lên, liền bị Lận Quyết cho đè xuống. Minh Thù ngồi vững hoàng hậu ngai vàng, độc chiếm ân sủng. Lận Quyết, nghĩ đến hoàng hậu sủng ái không dễ dàng a, so với làm hoàng đế còn khó. Chậm con mẹ nó dễ dàng sao? Dễ dàng sao? Bệ hạ, ngài hay là chớ học đi. Sở Linh Nhi run lẩy bẩy. Nàng phòng bếp này nguyên liệu nấu ăn đều sắp bị làm nhục xong rồi. Không được. Hoàng đế bệ hạ đem thái đao chợt chém vào thức ăn trên nền. Chậm còn không tin rồi. Không phải là nấu cơm, có thể có bao nhiêu khó. Tiếp tục. Nhưng là bệ hạ, ngài liền thức ăn đều nhận thức không hoàn toàn a. Nhưng mà cái gì nhưng là. Sở Linh Nhi nhìn chung quanh một chút bừa bãi, cùng với bên ngoài thẳng lau mồ hôi Tạ An, cũng đi theo lau mồ hôi. Nàng có phải hay không là làm sai chỗ nào? Bệ hạ muốn tới hủy đi nàng phòng bếp. Sao hài hòa số hiệu? Cửu thiếu, ngày ngày có người cùng ta tranh sủng. Nàng liền không thể liền sủng ta. Liền sủng ta, liền sủng ta sao? Quả vặt, ha ha ha ha. Cửu thiếu, mò đao, ngươi cười cái gì? Quả vặt, liền cười. Cửu thiếu, ngươi cười nữa. Ngươi cười nữa, ta liền đem ngươi ăn hết. Minh Thù, ừ, cửu thiếu, con dâu, ta cái này chuẩn bị cho ngươi quà vặt. Ngươi ăn, ngươi ăn.